Chương 2009 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi cơ hội duy nhất. Đột nhiên một tiếng, Lý Nguyên Bá sửng sốt, vào lúc này bốn con xích ma viêm thú giáp công tới, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài ghi ầm. Ngoài trăm thước, lưng chừng núi ao trên xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Thiên Trận Tôn giả cười to lên, "Hệ ra sao? Xích ma viêm thú tư vị như thế hình dáng. Ta liền nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu đầu, giết nhiều hơn nữa nó đều có thể chia ra làm hai." Đây chính là xích ma viêm thú chỗ kinh khủng, mặc kệ ngươi sao vậy giết, hắn đều có thể phân thể, càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh ở cuồng thú trận pháp bên trong, ngươi căn bản không đường có thể trốn trong hố sâu. Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đại quan đầu, toàn thân không có nửa điểm vết thương, khóe miệng lộ ra hưng phấn ý cười, kệ ha ha ha, lớn tiếng nở nụ cười, cười cực kỳ thích ý, cười cực kỳ vui sướng, bởi vì hắn cảm ứng được huynh đệ. Cảm ứng được bát đại kim cương ngự linh kim. Cương, thiên linh. Không nói ra được cao hứng, Lý Nguyên Bá đứng trong hố sâu nói, "Ê không cần." Thiên Linh cũng đang cười, hắn cũng cười cùng cái ngu ngốc giống như, như thế lâu dài thời gian cuối cùng nhìn thấy, "Ê bá ca, sao vậy sự việc à? Những này người bố trí trận pháp là chuyên môn đối phó ngươi." "Lão đại đây." Lý Nguyên Bá từ trong hố sâu nhảy ra, nói, "Ê chờ ta phá trận lại nói cho ngươi." Nhìn thấy Lý Nguyên Bá từ trong hố sâu nhảy ra, Thiên Trận Tôn giả cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn chưa có chết." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong trận pháp xích ma viêm thú như phát điên đến xông lên, Lý Nguyên Bá hai tay chìm xuống, quát lên, "Ngươi sẽ phân thể sống lại đúng không? Vậy thì đánh tới ngươi liền thể đều không phân ra được." Ầm. Chân sau đẩy một cái, bóng người sau khi bốc lên một đoàn khói trắng, cả người xung kích đi ra ngoài, tại chỗ xuất hiện một cái nhợt nhạt hố nhỏ. Tốc độ cực nhanh, thể thuật cực hạn, xa xa muốn so với xích ma viêm thú tốc độ nhanh nhiều lắm, trong phút chốc liền rơi vào xích ma viêm thú trước, song quyền hơi động, hì ầm. Ầm, ầm, ầm, điên cuồng bạo kích đi ra ngoài, cũng không bắn trúng chỗ yếu, chuyên môn chọn một ít then chốt địa phương đánh y ầm. Thô to thú chân then chốt gãy vỡ y ầm. Cánh tay gãy vỡ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương toàn bộ gãy vỡ, không đứng thẳng được, liền giống như chó chết ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Căn bản động đạn không được, Lý Nguyên Bá điên cuồng hét lên một tiếng, nói, "Ê phúc à, lại cho lão tử phúc à." Mụ nội nó tích. Bốn con xích ma viêm thú nằm trên mặt đất không thể động đậy, không chết bọn họ thì sẽ không phân thể, không chết bọn họ cũng sẽ không thay đổi mạnh. Ở trong trận pháp Lý Nguyên Bá không giết, chúng nó liền không chết được. Thiên Trận Tôn giả mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, song quyền nắm chặt, kẻo kẹt nổ vang, bên cạnh hắn người trưởng lão kia khẽ nói, "Ê nhìn dáng dấp ngươi cùng thú trận cũng cùng không đứng lên à. Khỏe mạnh một đầu xích viêm ma thú bị ngươi chuẩn thành như vậy." Ai, Thiên Trận Tôn giả sắc mặt một nanh, tầng tầng hét ra một tiếng, "Y hừ." Trưởng lão cười nói, "Ê Thiên Trận, kế hoạch của ngươi là bắt sống Long Phi, hiện tại Long Phi không có tới không nói, ngươi liền thủ hạ của hắn đều không bắt được, này nếu như bị áo bào trắng thần sứ biết đến lời nói, e sợ." Thiên Trận Tôn giả ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê Liễu trưởng lão, ta không dễ chịu, ngươi cũng có thể cũng không khá hơn chút nào chứ. Đều là chủ thần điện, vì là thiên không thần phục vụ, bất kể là ai lấy Long Phi đầu người đều sẽ được tưởng thưởng, hay là có thể được dĩ nhiên chủ thần điện tư cách, ngươi lẽ nào liền không muốn?" Chủ thần điện đứng hàng thần lớp trở thành 10 vạn vị diện thần, chỉ có chủ thần điện thần tài là 10 vạn vị diện chân chính thần, bọn họ hiện tại tuy rằng đạt đến thần cảnh giới, thế nhưng bọn họ căn bản không phải thần, chỉ là một loại cảnh giới gọi chung mà thôi. Muốn so sánh với Hồng Mông đại thế giới, nơi này gây nên thần cũng giống như vậy. Liễu Thiên Hữu cười nhạt, nói, "Ừ nghĩ, thế nhưng tiến vào chủ thần điện tư cách chỉ có một cái, ngươi đi tới, ta liền đi không được, ta đi tới, ngươi cũng đi không được. Vì lẽ đó mà, ta cảm thấy vẫn để cho ngươi trước tiên thất bại, như vậy ngươi liền mất đi tiến vào chủ thần điện tư cách. Sau đó, y liền đến phiên ta lên sân khấu rồi." Ha ha ha, Liễu Thiên Hữu lớn tiếng nở nụ cười. Lập tức xoay người đi vào trong rừng, mỗi người đều có chính mình dự định, ai cũng muốn tiến vào chủ thần điện đứng hàng thần lớp, trở thành 10 vạn vị diện chúa tể, thế nhưng muốn thu được tư cách như vậy nhất định phải ở tranh bá chiến trường kiếm được công lao mới có chiếm được, lại hoặc là thông qua đặc thù nào đó nhiệm vụ thu được khen thưởng, ví dụ như Long Phi đầu người, chủ thần điện muốn người, còn có thiên không thần muốn người, nếu như có thể lấy Long Phi đầu người, vậy thì nhất định có thể thu được loại này đặc thù tư cách. Thiên Trận Tôn giả trong lòng rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nhảy qua thần bản điện điện chủ trực tiếp ở áo bào trắng thần sứ trước mặt nói ra kế hoạch của chính mình, nhưng là liên tục hai đại trận pháp đều không có ngăn cản Lý Nguyên Bá, điều này làm cho trong lòng hắn trở nên không chắc chắn lên. Lý Nguyên Bá sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn, đại đại ở ngoài dự liệu, Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Bên trong thung lũng truyền ra một tiếng vang thật lớn, từng đạo trận pháp lực lượng vỡ tan đi, một tên người hầu cấp tốc trở về, nói, "Ê đại nhân, cùng thú trận pháp lại bị đánh tan, hiện tại làm sao đây?" Thiên trận tôn giả hai mắt một nanh, vừa ý Liễu Thiên Hữu biến mất phương hướng hét ra một tiếng, "Kẻ ta vẫn không có thất bại, ta vẫn không có thua, tư cách đó là của ta, ai cũng cướp không đi." Trong phút chốc thiên trận tôn giả hư không hơi động trong nháy mắt biến mất, hệ đạo thứ ba trận pháp, không người có thể phá. Dạ Vương cốc, Tử Nguyệt trụ sở, Vương Thái canh giữ ở quan tài đá trước, hai mắt không nhúc nhích, Tử Nguyệt cũng ngồi ở một bên, hai mắt ngơ ngác sững sờ, trong đầu của nàng trống rỗng, nàng rất sợ cái cảm giác này, thật giống như đại não chấm dứt vận chuyển như thế, nàng không biết Lý Nguyên Bá có thể không mang về thuốc giải, Long Phi thời gian không có bao nhiêu, nếu như không thể đúng lúc mang về thuốc giải, hắn sẽ chết. Lời nói như vậy, coi như Lý Nguyên Bá tìm tới độc ma, vạn nhất hắn luyện chế không ra, cái kia lại chính là Dạ Vương cốc người, nàng tiểu viện bốn phía toàn bộ đều che kín người, bọn họ cũng tuyệt đối trốn không ra, một khi có chuyện Tử Nguyệt nội tâm mơ hồ có chút bận tâm lên, quan tài ở trong, Long Phi biển ý thức, tâm thần tất cả đều bị khóa lại, liền dường như một cái người sống đời sống thực vật giống như vậy, căn bản động đạn không, thế nhưng Long Phi cũng không hề từ bỏ, hắn mặc cho lâu dài đang không ngừng nỗ lực, kém một chút, y liền kém. Một chút y ầm ầm ầm. Long hình dấu ấn đột nhiên tránh ra một ít ánh bạc, cũng trong chớp mắt này, Long Phi cũng trong nháy mắt cảm nhận được hệ thống tồn tại, như chớp giật, nhanh chóng cực kỳ, trong lòng hống ra một tiếng, để mở ra Long Quang, tiến vào tu luyện hình thức. Võ tu. Vận mệnh vĩnh viễn muốn chưởng khống ở trong tay của mình, chỉ có như vậy mới an tâm, tiến vào dị tinh chiến trường, khắp thế giới đều là cương giáp thần thú, ở Long Phi tiến vào dị tinh chiến trường trong nháy mắt, biển ý thức đột nhiên hợp lại. Hệ thống lần nữa biến mất ở hắn cảm ứng bên trong, khép kín, vệ tâm khốn thần độc chính là đem hắn biển ý thức, tâm thần từ trong thân thể chia lìa, thật vất vả nắm lấy cơ hội tiến vào nơi này cũng là Long Phi duy nhất có thể đi địa phương, ở đây là ta cơ hội duy nhất rồi.